ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 561, anh ta đến rồi. 1. Góc truyện audio.com. Hai người đi dạo quanh đoàn làm phim. Thiêu Hùng, chợt thấy phía trước cách đó không xa. Rất nhiều người ngồi chờ. Các cô vừa mới đi qua, chợt nghe có người chạy tới. Mở miệng hô, cần 10 diễn viên quần chúng. Một ngày 80 tệ. Một câu vừa dứt, đám người kia chạy tới như một làn khói. Người phụ trách, Thiêu Hùng, nhìn thấy bốn phía nhiều người như vậy. Nhíu mày, tiện tay chỉ mấy người nhìn qua vừa mắt. Đang muốn đi, bỗng nhiên nhìn thấy Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu. Ở trong một đám người, hai người bọn họ giống như hạc giữa bầy gà. Vô luận là khuôn mặt hay khí chất, đều thật sự quá đẹp mắt. Ánh mắt người phụ trách sáng lên. Còn có hai người các cô, nhanh tới tập hợp, đợi lát nữa cùng ta đi vào. Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu nhìn nhau, hai người đều có chút sửng sốt. Người phụ trách vốn là thấy các cô xinh đẹp, mới nói như vậy, thế nhưng giờ phút này thấy hai người phản ứng như vậy. Nhíu mày, đến hay không, không đến tôi tìm người khác. Thi Niệm Diêu còn chưa lấy lại tinh thần. Kiều Luyến gật đầu, có, sau đó kéo tay Thi Niệm Diêu đi đến. Khi đến gần, người phụ trách phát hiện diện mạo hai người không kém những minh tinh kia. Càng thêm vừa lòng, vừa vặn hôm nay cần hai nhân vật, người phụ trách nhất thời cười. Lần này, có thể bàn giao cho đạo diễn rồi. Đi theo một đám diễn viên quần chúng, cuối cùng Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu đi vào đoàn làm phim. Người phụ trách vừa đi, vừa nói cho các cô cần phải chú ý sự việc gì khi ở trong đoàn làm phim. Không thể tùy tiện đi loạn, không thể tùy tiện nhìn loạn. Điểm quan trọng nhất, không thể tìm các minh tinh chụp ảnh chung. Không thể chụp ảnh, mọi người nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, tốt, hiện tại mọi người qua trang điểm. Con trai đi qua phòng hóa trang bên trái. Con gái đi qua phòng bên phải. Hai người, người phụ trách chỉ Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu. Đi theo tôi, Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu đang định đi qua gian phòng bên phải. Liền nghe thấy người phụ trách nói câu này, nhất thời hơi sững sờ. Các cô nghe lời cùng đi qua, người phụ trách liền bắt đầu dụ dỗ. Nhìn tướng mạo các cô không tồi, khẳng định cũng muốn phát triển bên này. Hiện tại tôi cho các cô một cơ hội. Hôm nay chúng tôi muốn quay quảng cáo. Có hai nữ nhân vật quan trọng, người lúc đầu đã hẹn không có tới. Liền để hai người các cô lên diễn. Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu liếc nhau. Sau đó đồng loạt mở miệng, cảm ơn, người phụ trách mang bọn họ đến phòng hóa trang có hoàn cảnh tốt hơn. Xem hai người nghe lời như thế, lại thêm nhân vật hôm nay quan trọng như vậy, tôi mang các cô qua phòng hóa trang tốt một chút, đi theo tôi. Cái người phụ trách này, là chàng trai 25-26 tuổi, trông thấy hai cô gái xinh đẹp, liền không nhịn được khoe khoang, Kiều Luyến và Thi Niệm Diêu. Đi theo cậu ta lên phía trước, người phụ trách để hai người đợi trong chốc lát, rồi tiến vào phòng hóa trang. Kiều Luyến nghe được bên trong đang nói chuyện, người còn đang quay phim, ít nhất nửa giờ mới có thể lại đây. Ở đây tôi có hai nhân vật tương đối quan trọng, đạo diễn cũng rất xem trọng, cho nên anh hóa trang cho bọn họ. Đợi lát nữa người đến, chúng ta liền rút lui, phải nói một đống lời hay. Lúc này đối phương mới đồng ý, người phụ trách trở ra. Được rồi, vào đi, hai người đi vào phòng hóa trang. Vào phòng liền bắt đầu hóa trang cho bọn họ. Một lát sau, người phụ trách cầm hai bộ quần áo cổ trang lại đây. Cho bọn họ thay, người phụ trách nhìn hai người một chút. Nhìn Kiều Luyến mở miệng, cô mặc màu vàng, cách trương,